Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3250, chương 3250, cực hạn. Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình xanh phá cái kia cỗ sức cắn nuốt, phảng phất ngoài lề tựa như trực tiếp phá toái thành cặn bã, mà sau biến mất không còn tăm tích, nhưng là... Diệp Lăng còn không có cao hứng đây. Sau một khắc hắn khuôn mặt sắc lần nữa thay đổi. Dầm dầm dầm dầm. Quỷ dị kia tối tăm thôn phệ chi lực. Lần nữa theo hư không bên trong đưa ra đầu. Đem Diệp Lăng trực tiếp cho bao vây lại. Bao gồm chật như nêm cối. Lúc này đây. Bao gồm chật như nêm cối hậu quả. So với vừa rồi càng là còn đáng sợ hơn nhiều. Diệp Lăng rất rõ ràng cảm giác được, thân thể mình phảng phất bị 108.000 miếng ngân châm cho đâm hư tựa như. Thần lực được kêu là một cái bên ngoài tiết a, Diệp Lăng căn bản không dám chút nào dừng lại, lập tức rơi xuống trên đất, nhưng là rơi xuống trên đất chi về sau. Hắn thân trên cái kia cỗ sức cắn nuốt không chỉ có không có tán đi, ngược lại chân hạ lần nữa mọc rễ. Chân xuống, nhẹ nhẹ ức cắn nuốt dĩ nhiên trong nháy mắt bắt được Diệp Lăng chân trưởng lệnh hắn nửa bước cũng. Khó rời đi, điên cuồng không ngừng cắn nuốt trong cơ thể hắn tất cả thần lực. Diệp Lăng mắt choáng váng, ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó không xong rồi đúng vậy. Hơn nữa càng ngày càng tàn nhẫn. Đáng chết, lão tử liều mạng với ngươi. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Trực tiếp tọa ngồi xuống trên đất, hắn thần lực trong cơ thể không ngừng bị tầm ăn lên. Đây cũng không phải là nhất dấu hiệu tốt, sớm muộn phải bị hấp khoảng không. Hơn nữa, quỷ dị kia đáng sợ sức cắn nuốt, thì dường như thiên ti vạn lũ một dạng, tựa hồ đang toàn bộ thiên địa bốn phía đều tồn tại. Căn bản không có cái gọi là khe hở, phá cũng không phá được. Trốn cũng chạy không thoát. Đã như đây, cái kia Diệp Lăng còn có thể thế nào? Cũng không thể ngây người chờ chết ở đây đi. Trực tiếp ngồi xuống trên đất, hít sâu một hơi, trong cơ thể cửu u đế công bắt đầu rồi điên cuồng vận chuyển. Người nuốt ta cũng nuốt. Sát na, cửu u đế công đáng sợ thôn phệ chi lực bắt đầu rồi phản thôn phệ. Làm cửu u đế công thôn phệ chi lực bắt đầu vận chuyển một khắc kia. Toàn bộ hư không chợt ngẩn ra. Như cái này hư không có ý thức. Nó cũng rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên phách lối như vậy ương ngạnh. Trực tiếp cùng nó hướng về phía nuốt. Xì xì xì xì. Từng tia thôn phệ chi lực. Phá khai rồi hư không. Mà sau cửu u đế công lực lượng. Trực tiếp bắt đầu ngược cắn nuốt, sát na, hư không hầu như đều có chút vặn vẹo, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt thôn phệ chi lực, điên cuồng đối với bão lấy, cho dù là hư không cũng không chịu nổi a. Cái này quỷ dị đất sức cắn nuốt, tuy là không tính là quá mạnh, nhưng là nó nhiều a, rậm rạp chằng chịt, phảng phất như là đại thụ mọc rễ tựa như, lôi xé Diệp Lăng thần lực. Dường như hấp thụ chất dinh dưỡng, mà cửu u đế công sức cắn nuốt mạnh mẽ ở bá đạo. Mạnh mẽ ở mạnh, cho nên, lưỡng chủng lực lượng trong nháy mắt đối trùng, tới khiến toàn bộ hư không sinh ra chấn động to lớn. Mà Diệp Lăng thân thể cũng là kịch liệt run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, nhưng mà lúc này hắn là vẻ mặt tươi cười. Trong cơ thể hắn thần lực như trước đang không ngừng bị tàm thực. Nhưng là thế đã thật rất nhỏ. Mà hết thảy này toàn bộ đều không có gì. Diệp Lăng tiếu dung là bởi vì cửu u đế công. Cửu u đế công. Phía trước u minh vương thần thông. Một cái thần vương. Đương thời ở Diệp Lăng nhãn chung. Vẫn là không cách nào tưởng tượng nhân vật khủng bố. Dựa theo u minh vương thuyết pháp. Cái này cửu u đế công khủng bố vô biên, ở toàn bộ mênh mông tinh không đều xem như là một bản không cách nào tưởng tượng cường đại thần thông, mà sự thực chứng minh cũng chính là như đây. Diệp Lăng đi tới hiện tại, có cơ duyên, có vừa khớp, có may mắn, có sinh tử chém giết, có thể là trọng yếu nhất, cũng là cái này Cửu U Đế Công, pháp môn thần thông, cơ hồ là mỗi cái cường giả nhất định có. Những thứ này thần thông quyết định một cái cường giả có thể hấp thu thần lực tốc độ, thậm chí dung nạp thần lực nhiều thiếu, mà Diệp Lăng hiện tại coi như là kiến thức rộng. Hắn thấy qua rất nhiều cường giả con cưng, nhưng mà so với cái này Cửu U Đế Công mạnh, hắn cơ hồ là chưa thấy qua. Hiện nay, Cửu U Đế Công đã bị Diệp Lăng bước vào cửu trọng đại viên mãn chi cảnh. Ấn đạo lý mà nói, hắn đã là tu luyện đến đỉnh. Dù sao dựa theo Diệp Lăng hiểu biết, cái này Cửu U Đế Công hắn là người thứ nhất tu luyện tới cửu trọng cảnh người. Phía trước U Minh Vương chưa kể tới, thậm chí liền đệ thất trọng đều không tu luyện tới. Nhưng là đang ở hắn thi triển ra Cửu U Đế Công bắt đầu thôn phệ cái này thiên địa quỷ dị thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện yên lặng đã lâu, hầu như lại không có thuế biến trạng thái Cửu U Đế Công. Dĩ nhiên lần nữa sinh cơ bừng bừng. Điều này đại biểu cái gì? Nuốt, rầm rầm rầm. Sau một khắc, Diệp Lăng nổi điên. Đây hoàn toàn chính là Cửu U Đế Công muốn lần nữa lột xác xu thế a. Cửu trọng trên thiên địa, hắn tựa hồ có đạp lâm tư cách. Trong nháy mắt, Cửu U Đế Công bạo phát. Cái kia từng luồng bụi sắc khí thể theo Diệp Lăng thân thể liền tràn ngập mà sinh, hướng bốn phương tám hướng tán đi, màu xám cho khí thể chảy xuôi, nhưng phàm là nhiễm đến đại địa đều quỷ dị rung rung xuống, mà sau từng đạo chói mắt nứt khe trực tiếp nổ tung. Theo cái kia nứt khe bên trong phun trào ra là một loại cùng người khác bất đồng lực lượng. Nơi đây lực lượng ẩn chứa tràn đầy sức mạnh hủy diệt, lệnh tứ phương rung động. Nhưng là, lại trong nháy mắt, trực tiếp bị Diệp Lăng cho cắn nuốt. Thời gian cứ như vậy chậm rãi tiêu thất. Đều nói thiên tôn nhãn chung, thời gian cơ hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đặt ở Diệp Lăng thân lên, vấn đề cũng không có gì quá lớn, đồng dạng không có ý nghĩa. 10 năm, 20 năm, trăm năm chớp mắt, Diệp Lăng tọa ngồi ở phía này đại địa lên, đã đủ trăm năm, mà đang ở trăm năm giờ khắc này, Diệp Lăng đột nhiên trợn mở con mắt, trong mắt của hắn trong, không có chút nào uể oải, có rất nhiều tinh thần nhấp nháy, thậm chí, còn có một tia chưa bao giờ có phong mang theo con ngươi của hắn bên trong tóe phát mà sinh. Xuyên thấu hư không lệnh trước mặt không gian trực tiếp vỡ nát. Hắn lúc này, trong cơ thể kinh mạch đan điền thậm chí là thần hải chỗ ba đại thần trì đều xảy ra to lớn biến hóa. Lớn hơn, có thể dung nạp càng nhiều hơn thần lực. Đối với Diệp Lăng mà nói, đây chính là một cái thực chất tính biến hóa. Thần lực rất nhiều, hắn thực lực một cách tự nhiên liền bạo tăng. Chẳng khác gì là đạp phá gông cùm xiềng xiếc. Gông cùm xiềng xiếc một ngày đạp phá, đó đúng là một lần chất biến hóa. Cửu U Đế Công tuyệt đối còn có đi tới một bước, chỉ là hiện nay bước ra nửa bước, thật sự là đã không có tâm tư, cứ như vậy một mạch nuốt vào. Không thể, dù cho Cửu U Đế Công đột phá bước vào cái kia thần bí cảnh, ta cũng không thể có thể đem phía thế giới này lực lượng cho thôn phệ. Diệp Lăng chợt cắn răng, nghiến lợi thấp giọng thì thào đứng lên. Cái này không thực tế. Hắn chỗ ở cái này thế giới thần bí quá to lớn, làm cho hắn nuốt sạch, hầu như chính là một cái vô giải đề, không tồn tại ở thế giới chân thật. Như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Một mạch nuốt vào, có thể lúc nào là một đầu? Hiện nay mênh mông tinh không đại chiến say xưa, hơn nữa hắn còn lưng đeo Bắc Cảnh Chi Vương cho hắn lịch lãm nhiệm vụ. Ngốc tại chỗ này cũng không phải là một chuyện tốt tình. Đợi được Cửu U Đế Công đột phá, quỷ mới biết nó lúc nào có thể chân chính đạp phá cực hạn. hiện nay Diệp Lăng căn bản đối với thế nào đột phá cửu u đế công không có đầu mối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.